Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giá cũng rất bất ngờ không ai có được đãi ngộ này. Hai lần được gọi vào văn phòng của Thương Thời Nghị để trò chuyện lần đầu tiên, Thương Thời Nghị hỏi anh một số vấn đề liên quan đến cuộc họp, sau đó lại hỏi anh có muốn ở lại Bắc Kinh hay không. Hôm nay vẫn là chủ đề đó, hỏi anh có muốn ở lại Bắc Kinh không. Không chỉ phân tích cho anh về tương lai, mà còn đặc biệt nhắc đến gia đình. Điều này khiến Chu Tây Giá không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Lý do thực sự Thương Thời Nghị muốn giữ anh lại ở Bắc Kinh là Khương Chi Chi. Dù sao thì, Thương Thời Nghị rất rõ ràng, bọn họ đều mang trên vai trách nhiệm. Khi mệnh lệnh được ban xuống, làm sao còn có thể quan tâm đến gia đình nhỏ của riêng mình. Một khi đã gánh lên vai lòng trung thành, thì nhất định sẽ phụ lòng gia đình. Theo lý mà nói, với vị trí và kinh nghiệm của Thương Thời Nghị, ông ấy sẽ không nói ra những lời như vậy với một người không liên quan. Dù có yêu tài trọng tài đi chăng nữa, cũng chỉ xuất phát từ sự nghiệp, chứ không thể hai lần đều nhắc đến gia đình anh. Thương Thời Nghị, Khương Chi Chi, sự tương đồng giữa Thương Hành Châu và Khương Chi Chi, thời điểm Thương Thời Nghị trở mặt với Thương Thời Anh, sự quan tâm của Thương Thời Nghị dành cho anh, còn nữa, việc Thương Thời Nghị đột nhiên tặng nhân sâm cho bố anh. Trên đường trở về vào buổi chiều, Chu Tây Giã từng chút bóc tách phân tích. Đến khi có được kết luận cuối cùng, ngay cả bản thân anh cũng thấy kinh ngạc. Che giấu suy nghĩ của mình, anh chỉ nói với Khương Chi Chi về đề nghị của Thương Thời Nghị. Phó Bộ trưởng Thương đề nghị anh ở lại tiếp tục học tập và nâng cao trình độ, nói rằng một chỉ huy giỏi là rất hiếm có. Mắt Khương Chi Chi sáng lên, liên tục gật đầu. Phó Bộ trưởng Thương nói đúng, thực ra, một chỉ huy xuất sắc cũng là yếu tố quan trọng trong chiến tranh. Biết đánh trận và giỏi đánh trận là hai khái niệm khác nhau mà. Chu Tây Giã cúi xuống hôn lên môi cô. Anh sẽ cân nhắc. Cánh tay ôm eo cô dần siết chặt. Khương Chi Chi vội đẩy vai anh. Không được, không được. Trễ quá rồi. Sáng mai anh còn phải họp sớm đấy. Chu Tây Giã cọ nhẹ chóp mũi vào má cô. Sáng mai anh được nghỉ, chiều mới phát biểu. Khương Chi Chi sững người một chút rồi phản ứng lại. Trời ơi, Chu Tây Giã, anh lừa anh Đông hả? Có phải anh đã tính toán sẵn từ trước rồi không? Anh càng ngày càng thâm sâu đấy. Vì được ăn thịt, không từ thủ đoạn. Chu Tây Giã bật cười khẽ, không cho cô cơ hội nói tiếp mà chặn môi cô lại. Khương Chi Chi cười, đưa tay ôm lấy cổ anh. Dù ngủ rất muộn, nhưng sáng hôm sau, Chu Tây Giã vẫn dậy đúng giờ mà không làm Khương Chi Chi thức giấc. Sau khi rửa mặt xong, anh ngồi xuống bàn ăn đọc báo. Phương Hoa có chút ngạc nhiên. Hôm nay con không vội sao? Bố con sáng sớm đã xuống cơ quan, mấy ngày tới cũng không về. Chu Tây Giã gật đầu. Hôm nay nghỉ nửa ngày, chưa ăn xong con mới đi. Bữa sáng để con làm. Phương Hoa xua tay, mẹ làm xong hết rồi. Hôm qua mẹ mua ít bột nếp, nửa đêm không ngủ được nên đã gói ít bánh trôi nhân mè đen và đậu phộng. Lát nữa Chi Chi dậy, con nấu cho nó ăn nhé. Nói xong, bà lại bổ sung một câu. Mẹ thấy con bé thích đồ ngọt, lát nữa mẹ chiên ít bánh gạo nếp làm đồ ăn vặt cho nó. Chu Tây Giã hơi bất ngờ nhìn Phương Hoa. Trong ấn tượng của anh, mẹ anh không phải là người dễ gần. Sao tự dưng lại thay đổi hẳn thế này? Phương Hoa cũng không để ý lắm. Bánh trôi chỉ cần nổi lên mặt nước là được. Đừng nấu quá lâu, sẽ bị nát đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói chuyện thì Chu Tiểu Xuyên ngáp dài đi từ trên lầu xuống. Vừa thấy Chu Tây Giã ngồi ở bàn ăn, cậu lập tức đứng nghiêm chỉnh. Eo vẫn còn hơi đau nhẹ. Phương Hoa không nhận ra sự khác thường của con trai út, chỉ giục Chu Tiểu Xuyên. Rửa mặt xong thì mau ăn sáng đi. Bánh bao và đồ ăn đều để trong nồi, ăn xong nhớ dọn dẹp. Mẹ phải sang nhà cô con một chuyến, dặn dò thêm vài câu, bà vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài. Chu Tiểu Xuyên đợi Phương Hoa đi khỏi, lúc này mới chậm rãi dịch đến bàn ăn. Anh, hôm nay anh không đi họp à? Chu Tây Giã gấp tờ báo lại, đặt lên bàn, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Xuyên, môi hơi mím, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Chu Tiểu Xuyên thoáng căng thẳng, tim co rút một chút, vẫn có chút sợ hãi. Anh, hôm nay em sẽ đi tìm Tiểu Lục hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Chu Tây Giã nhíu mày. Chu Tiểu Xuyên, em 22 tuổi rồi, không phải 12 tuổi nữa. Gặp chuyện như thế này thì phải động não suy nghĩ. Ngoài người nhà em ra, em còn muốn tin tưởng người ngoài sao? Châu Tiểu Xuyên hơi ấp úng. Anh, Tiểu Lục chắc không đâu. Bọn em lớn lên cùng nhau mà. Châu Tây Dã nhìn đứa em trai cứng đầu lại ngu ngốc của mình. Ngay cả anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù. Em lấy đâu ra tự tin rằng đối phương chắc chắn sẽ không hại em. Làm người, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại vài phần cảnh giác. Bây giờ là tình huống gì, em không rõ sao? Nói sai một câu thì hậu quả nghiêm trọng thế nào? Em không biết à? Chu Tiểu Xuyên im lặng cúi đầu, trong lòng lại có chút không phục. Dù có người hại cậu thật, nhưng cũng không thể như anh trai nói, lúc nào cũng nghi ngờ tất cả mọi người bên cạnh. Cậu và Tiểu Lục là bạn thân từ nhỏ, cậu tự tin mình hiểu rõ đối phương. Chu Tây Dã nhìn bộ dạng cứng đầu của cậu, biết rằng nói nhiều cũng vô ích. Có lẽ phải để cậu chịu một trận thiệt thòi lớn bên ngoài thì mới chịu ghi nhớ bài học. Chu Tiểu Xuyên chịu áp lực ăn sáng xong liền vội vã rời đi. Trên đường, cậu vẫn còn phàn nàn với Tiểu Lục về chuyện bị anh trai dạy dỗ. May mà vẫn còn chút đầu óc, không nhắc đến chuyện Khương Chi Chi thực sự tìm thấy thứ gì đó trong tập tài liệu. Khương Chi Chi ngủ nướng đến hơn 10 giờ mới dậy, ôm chăn ngồi ngơ ngẩn một lát. Hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể lười biếng ở nhà, ngày mai đã phải đến lớp học tập rồi. Cô vẫn chưa kịp đi tìm Biên Tiêu Tiêu nữa. Vừa nghĩ đến chuyện gặp Biên Tiêu Tiêu, Khương Chi Chi lập tức hứng khởi, bật dậy mặc quần áo, suýt chút nữa lại ngã xuống giường. Chân đau đến tận gốc, Khương Chi Chi hậm hực trừng mắt nhìn chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, cái bàn này nhất định phải dọn đi. Cái giường này cũng phải sửa, sửa sao cho không phát ra tiếng động. Cô đứng yên một lát để ổn định lại, rồi dụi mắt đi rửa mặt. Lúc bước ra ngoài, cô mới phát hiện Chu Tây Dã đang ngồi trong phòng khách. Làm việc với Kim Chi, cô lại dụi mắt lần nữa, cảm thấy như mình hoa mắt, Chu Tây Dã thực sự đang may vá. Cô chạy đến bên cạnh anh, tò mò nhìn miếng da cừu trong tay anh, đã được may thành hình ống. Anh đang làm gì thế? Chu Tây Dã đưa cho cô xem, bọc cái này vào tay lái xe đạp, sau đó em đeo găng tay vào đi xe sẽ không bị lạnh nữa. Khương Chi Chi thấy thật thần kỳ, không phải có găng tay bông quân dụng sao? Cái đó cũng rất ấm mà. Chu Tây Dã tiếp tục may vá, không ngừng đầu lên. Cái đó tuy ấm nhưng không linh hoạt. Cái này bọc vào tay lái xe đạp. Em chỉ cần đeo găng tay bình thường là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ngón tay linh hoạt, bóp phanh xe cũng dễ dàng hơn. Anh lại nhặt một miếng da cừu đã may xong lên. Còn nữa, buổi sáng đi học, đeo cái này vào đầu gối. Nếu không, gió lùa vào đầu gối lâu ngày dễ bị phong thấp. Khương Chi Chi bất ngờ bật cười, cô đưa tay khoác lấy cánh tay anh. Anh biết không, anh thế này rất giống cái gì không? Chu Tây Dã thấy cô cười, liền biết chắc không phải lời hay, nên mặc kệ cô. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi thấy anh không để ý đến mình, càng cười khoái chí, dựa vào vai anh. Giống một ông bố già lo lắng đủ thứ, Chu Tây Dã đột nhiên quay người, đè Khương Chi Chi xuống ghế sofa, đưa tay nâng cằm cô lên. Rồi hôn xuống. Cách chương.